Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 119. Trần Hành Viễn, Lý Thiên Hà nhìn xem Tần Minh, không nghĩ tới Lục Ngự hệ truyền nhân giả, tác công thật là có một tay. Sư huynh, ta chỗ này có một bản Kim Ô Chiếu Giả Kinh, rất có thể so kỳ công còn hy chân. Một vị nữ tính phương ngoại môn đồ mở miệng, nếu có kinh này, gần tiên đồ vật liền tặng cho ngươi tốt. Tần Minh lập tức nhiệt tình đáp lại, cũng không che giấu, chuẩn bị hiện trường giao dịch. Người thiếu nữ kia 16 đến 17 tuổi dáng vẻ, tóc đen rủ xuống tới thắt lưng, lượn lờ mềm mại đi đến, dáng tươi cười rất ôn nhu, nói, sư huynh. Khi thấy Tần Minh rời đi hố to dưới đáy khu vực, cách nàng còn có xa mười mấy mét lúc, nàng bỗng dưng xuất thủ, hoàng đình bên trong thần hà nở rộ, hướng về phía trước thân ảnh quét sạch mà đi. Tần Minh đã sớm biết nàng tại lừa gạt, nhưng hắn hay là chạy ra, chủ yếu là muốn tìm phương ngoại môn đồ nghiệm chứng dưới. Bọn hắn có thể hay không thôi động lò bát quái, hắn tựa như tia chớp lướt ngang, cấp tốc tránh đi, thôi động phong kình, cuốn lên sắc trời, oanh một tiếng liền vọt tới, thiếu nữ toàn thân đều là quang vũ, vây quanh nàng xoay tròn, giống như hóa thành lít nha lít nhít phi đao, hướng về phía trước thiếu niên kích xạ đi qua. Tần Minh luyện qua nhiều loại hình phòng ngự công pháp, tỉ như kim tàm công, kim quang cháo, kim giáp công, lấy dung hợp quy nhất hình thái vận chuyển. Ngoài ra, ly hỏa kinh, mậu kỷ kinh bên trong cũng có cường đại thủ đoạn phòng ngự, cũng bị hắn lấy dung hợp quy nhất thiên quang kình thôi động. Trong chớp mắt, hắn bên ngoài thân răng đầy hoa văn màu vàng, bốc hơi lấy đại địa tinh khí, còn có nhàn nhạt ánh lửa, phương ngoại môn đồ quang vũ rơi xuống, giống như băng tuyết gặp được liệt dương, tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, hóa thành lưu quang tiêu tán sạch sẽ. Tần Minh đã vọt tới nàng phụ cận, quyền quang toát ra về sau, dọa đến thiếu nữ kêu sợ hãi. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Trịnh Mậu Trạch bị áp sát tới phụ cận thảm trạng, phịch một tiếng, nàng bị một thanh hao. Tần Minh không có nện nàng, mà là một thanh nắm lấy cổ của nàng, đưa đến hố to khu vực biên giới. Sư huynh, hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là quá nóng lòng. Thanh âm nữ tử phát run, bởi vì đối phương trên bàn tay lưu động thiên quang kình, giống như trong hồng lô thần diễm, thiêu nướng nàng, để nàng hoa dung thất sắc, nàng căn bản không dám thả ra ý thức linh quang, sợ bị trên người đối phương thiên quang kình đem nhóm lửa đốt xuyên. Đây là kinh khủng bực nào thiếu niên, luyện thiên quang kình quá dọa người, người có thể thôi động gần tiên đồ vật sao? Tần Minh trầm giọng hỏi, sau đó quát, mau nói. Thiếu nữ bị đe dọa, bị kinh sợ, đập nói lắp ba, nói, loại trọng khí này, chúng ta sao có thể khống chế? Trừ phi ôn dưỡng nhiều năm về sau, để nó khôi phục linh tính, đạt được nó tán thành. Tần Minh bắt nó tâm tình chập chờn, cấp tốc cùng cộng hưởng theo, xác định nàng lời nói không ngoa. Lời như vậy hắn an tâm, cho dù ném ra, cũng sẽ không phạm phải tư địch sai lầm. Tần Minh không có làm khó nàng, buông nàng ra cái cổ trắng ngần, nói, ngươi đi đem Kim Ô Chiếu Giả Kinh mang tới, gần tiên đồ vật liền về ngươi. Thiếu nữ lập tức chạy, giống như bị hoảng sợ bé thỏ trắng, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nàng nếu là có Kim Ô Chiếu Giả Kinh, còn đến mức lừa gạt gần tiên đồ vật sao? Ta hảo tâm giúp ngươi các loại lấy ra trọng khí, thân chịu trọng thương, kết quả lại bị người lừa bịp công kích, thật làm cho tâm ta lạnh a. Tần Minh thở dài, loảng xoảng một tiếng, hắn đem lò bát quái cho ném vào sắc trời nồng đậm hố to dưới đáy. Huynh đệ, không cần a, sư đệ không thể, chúng ta không có lừa ngươi, một đám phương ngoại môn đồ kêu to. Có chút tức giận Trần Hành Viễn cùng Lý Thiên Hà hai mặt nhìn nhau. Có lòng muốn đi qua nhặt lên lại nghiên cứu một chút. Thế nhưng là khi thấy Tần Minh ánh mắt về sau, cũng đều hành quân lặng lẽ, hai người biết, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, sẽ kết xuống tử thù, sư đệ. Chờ một lát, cuối cùng, có mấy tên phương ngoại môn đồ xông lên mặt đất, đơn giản đi trao đổi một lát, thật mang về ba quyển bí tịch, chính bọn hắn không có khả năng tùy thân mang theo. Đây là một ít ngoại thánh lấy được thù lao, bị mấy người mượn đến đây, Tần Minh lật xem. Thế mà thật sự có, Tiệt Kim Chỉ, cùng Long Chảo Kình, ngoài ra còn có một bản, Tam Sơn Ấn. Cần kết ấn thi triển, uy lực tựa hồ phi thường cường đại. Hắn rất hài lòng, đây đều là thu hoạch ngoài ý liệu, Tần Minh không có do dự. Đem gần tiên đồ vật nhặt lên. Từ trên trời ánh sáng nồng đậm đáy hố ném đất dốc, hiển nhiên. Những này phương ngoại môn đồ sớm đã hiệp thương qua. Không có tranh đấu, chuẩn bị trở về mặt đất lại đi, thảo luận, thuộc về. Tại ngày này ánh sáng nồng đậm chi địa, bọn hắn đều trong lòng không chắc, còn nữa. Bọn hắn một nhóm nhỏ người này cơ hồ đều là hạch tâm môn đồ người phát ngôn. Không cần thiết ở chỗ này đánh sống đánh siết. Đúng rồi. Đường Tu Di, Giang Thăng Vũ bọn hắn đã đáp ứng ta. Sau khi rời khỏi đây còn phải đưa ta một bản đỉnh cấp công pháp. Nói cho bọn hắn đừng lãng quên. Tần Minh ở phía sau gọi hàng, giờ phút này, ai còn đang quản hắn. Gần tiên đồ vật tới tay. Những này phương ngoại môn đồ cấp tốc xông lên phía trên, ngoài ý muốn xuất hiện. Một cái tay áo bồng bềnh thân ảnh xuất hiện. Cầm trong tay óng ánh gậy trúc, tại trên đất dốc ngăn cản đường đi của bọn họ, chính là Lý Thanh Hư, tự mình hạ trận, Đường Sư Huynh, Hồ Đình Văn Sư Huynh, phương ngoại môn đồ lập tức hô to, kêu gọi viện thủ, Lý Thanh Hư nhanh như thiểm điện. Hắn cầm tím óng ánh gậy trúc tiếp nhận qua thế ngoại sắc trời, mà không có triệt để hủy diệt, bị sư phụ hắn luyện chế thành bảo vật. Có thể ngắn ngủi phá vỡ sắc trời, phịch một tiếng. Lý Thanh Hư một côn rơi xuống, một vị phương ngoại môn đồ bay tứ tung ra ngoài xa mười mấy mét. Căn bản ngăn không được hắn, giao ra. Hắn lạnh lùng mở miệng, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, chuẩn bị tiệt hồ gần tiên đồ vật, đất dốc phía dưới. Tần Minh lấy xuống đại cung. Đem cái kia lấy màu lam ngọc thiết luyện chế đặc thù lông tên đặt lên trên dây cung. Quán chú đại lượng sắc trời. Sau đó nổ bắn ra ngoài. Phốc. Lý Thanh Hư bàn tay nhuốm máu. Bị màu lam lông tên vạch phá huyết nhục. Xé mở một đạo rất sâu vệt máu. Hắn động tác lập tức trì trệ. Hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Tần Minh thầm nghĩ. Lý Thanh Hư làm hạch tâm môn đồ, thực lực thật đúng là mạnh đến mức quá phận, xa không phải mặt khác môn đồ có thể so sánh. Đặc thù lông tên không có bắn trúng nó thân thể, cũng không bắn thủng nó bàn tay, sư đệ, người trước đảm bảo, cầm trong tay gần tiên đồ vật môn đồ, bang một tiếng, lại đem gần tiên đồ vật ném đi trở về, nhét vào Tần Minh phụ cận. Lý Thanh Hư giận dữ, tiến lên đem người này một côn đánh bay ra ngoài hai mươi mấy mét xa, để hắn xương cốt đứt gãy, bị thương nặng. Lý Thanh Hư, người bị thương sau còn không hết hy vọng, không hề rời đi. Đường Tu Di, Giang Thăng Vũ, Hồ Đình Văn bọn người xuất hiện, cùng một chỗ tiến vào hố trời. Giờ khắc này, hố to khu vực biên giới. Tất cả môn đồ đều xuất hiện, bọn hắn biết gần tiên đồ vật thuộc về lập tức sẽ có kết quả, Tần Minh nhìn thấy một chút người quen. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên phát lực, đem cái kia lò bát quái ném về Trịnh Mậu Trạch, tản ra dáng lành. Bốc hơi lấy tiên quang thần thánh đồ vật, loảng xoảng một tiếng rơi xuống ở trước mắt, Trịnh Mậu Trạch con ngươi co vào. Đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Hết chương.